Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1087, chương 1085 tai họa ngập đầu. Bella ở trời cao nhìn hai mắt, lúc sau lấy ra di động, dùng Twitter liên hệ Stark, dùng ta hỗ trợ sao? Không cần. The Avenger đại chiến người khổng lồ xanh biểu muội. Cuối cùng vẫn là lấy The Avenger thắng lợi mà chấm dứt, Stark cùng War Machine ở chính diện hấp dẫn lực chú ý, hai người như là ở biểu diễn cái gì hoa thức phi hành giống nhau. Đem xe hâu xoay chuyển đầu váng mắt hoa. Lúc sau Hawkeye âm thầm lấy ra một chi có chứa cường hiệu thuốc mê mũi tên nhọn. Một mũi tên khiến cho xe hâu hôn mê bất tỉnh. Phải biết rằng này chi mũi tên vẫn là bọn họ từ nước Đức trở về sau. Nghiên cứu nửa ngày, chuẩn bị dùng để đối phó người khổng lồ xanh, hiện tại người khổng lồ xanh treo. Bắn hắn biểu muội cũng là giống nhau. Adam không ở, Bella xuống máy bay, tả hữu nhìn xem, không thấy được thuật sĩ Adam tung tích, tên kia thần thần bí bí. Từ nước Đức trở về sau liền không thấy được người. Falcon nhỏ giọng cùng nàng nói một câu, Bella, nga, một tiếng, không cần phải xen vào ta. Các ngươi cứu trị người bị thương đi, hiện trường thi thể đều là phía trước đấu súng chung gặp nạn. Giả, xe hao không có thương tổn bất luận kẻ nào. The Avenger đối với chiến đấu độ chấn động cũng tiến hành rồi nghiêm khắc khống chế. Đánh thật sự náo nhiệt, thực tế không có nhân viên thương vong. Nhiều lắm chính là có một chút kinh tế thượng tổn thất, xe hao bạo trướng cơ bắp bởi vì hôn mê mà. Bình phục xuống dưới. Lại khôi phục đô thị bạch lĩnh dáng người. Bella làm chính mình trợ lý cho nàng một kiện áo khoác. Lúc sau mới cùng Stark cùng nhau xem kỹ hiện trường vụ án. Hiện trường tràn đầy vết máu. Cảnh ngục cùng FBI thi thể còn không có tới kịp rửa sạch. Bruce Banner thi thể ở nhất trung tâm vị trí. Vết máu cùng lỗ đạn che kín toàn bộ áp tải thùng xe. Hắn thi thể bên cạnh có một khối đất trống. Kia hẳn là chính là nguyên bản xe hao tử vong địa phương. Bella hai mắt hướng thời gian đằng trước. Nhìn hai mắt, sự tình trải qua thực rõ ràng. Chính là Bruce Banner trúng đạn sau. Máu chảy vào hắn biểu muội Jennifer Walter trong cơ thể. Được đến hắn máu không bao lâu. Jennifer Walter chết mà sống lại. Cũng biến thành xe hao, sở dĩ chỉ có nàng một cái người sống lại. Những cái đó đồng dạng ngã vào vũng máu giữa cảnh ngục cùng FBI đặc vụ không có sống lại. Chỉ có thể quy kết với hai bên gian huyết thống quan hệ, Jennifer Walter vượng đến mau. Thể chất cường hãn, thức tỉnh đến cũng mau. Phía trước phía sau, nàng cũng không có làm ra đặc biệt quá kích động tác. The Avenger đuổi tới cũng tương đối kịp thời. Hiện trường không có thương tổn giả. Kinh tế phương diện tổn thất Stark nguyện ý toàn ngạch bồi phó. Lúc này nàng liền xa xa mà ngồi ở trên cỏ phát ngốc. Trong miệng thỉnh thoảng lẩm bẩm hai câu ý nghĩa không rõ nói, thời gian không dài. Hiện trường thi thể đã bị địa phương cảnh sát tiếp quản. Đối với Bruce Banner chi tử điều tra vừa mới bắt đầu. Căn bản không chờ cảnh sát cùng đặc vụ nhóm đi thu thập manh mối. Người bị tình nghi liền xa lưới, người bị tình nghi là Bruce Banner bạn gái cũ, Betty Ross, nghiêm khắc lại nói tiếp. Nàng là không màng người nhà phản đối. Tới đầu thú tự thú, án kiện trải qua Betty Ross giảng thuật. Chậm rãi rõ ràng lên, ráp ngục giam đề phòng nghiêm ngặt. Giám ngục trưởng càng là một cái ngụy trang thành nhân loại Illithid. Trừ bỏ Bella lãnh. Người ngoài ai cũng vào không được, trong ngục giam không cơ hội. Ngục giam ngoại cơ hội liền quá nhiều, ở rời đi trong quá trình. Bruce Banner gặp được chính mình bạn gái cũ, Betty Ross, Ross tướng quân chức vị ở ngục giam ngoại phát huy thật lớn tác dụng. Dựa theo hắn cách nói, chính là chính mình nữ nhi mau kết hôn. Kết hôn trước, nghĩ đến cùng bạn trai cũ thấy một mặt, việc này vừa không hợp tình cũng không hợp lý. Nhưng cảnh ngục cùng FBI đặc vụ cũng không phải là Illithid giám ngục trường. Đại gia vẫn là muốn ăn cơm. Bọn họ nào dám đắc tội không quân trung tướng A. Liền như vậy mơ màng hồ đồ mà làm hai người nói mấy câu, ở được đến Milestone một tia năng. Lượng sau, Bruce Banner lý trí khôi phục thật sự mau. Nói chuyện cùng tự hỏi phương diện còn thoáng có điểm trì độn. Nhưng ký ức đã khôi phục hơn phân nửa. Hắn cùng bạn gái cũ hàn huyên hai câu. Cũng chúc mừng đối phương hôn nhân mỹ mãn hạnh phúc. Theo sau hắn lên xe không lâu liền tao ngộ tập kích. Cũng cuối cùng chết ở bang Ohio quốc lộ thượng. Bella cùng Stark thấy được khóc thành lệ nhân. Vẫn luôn ở ồn ào là chính mình hại chết Bruce. Banner Betty Ross tiểu thư, Stark kiểm tra rồi một trận. Cũng thông qua phân tích thi thể. Thực mau liền tìm tới rồi đáp án, hẳn là vị này Ross tiểu thư trên người nước hoa có nhất định ức. Chế tia gamma công năng. Cái này hiệu quả cũng không cường. Liên tục thời gian kỳ thật cũng thực đoàn. Nhưng vẫn là bị nắm lấy cơ hội. Dẫn tới Banner tiến sĩ chết. Chuyện này sau lưng có cực đại âm mưu. Hiểu biết tia gamma. Phối trí ra loại này nước hoa nhân tài là chân chính giết người hung thủ. Stark phi thường áy náy. Là hắn vẫn luôn kiên trì phải dùng pháp luật pháp quy tới ước thúc The Avenger bên trong thành viên. Xem như gián tiếp dẫn tới Bruce. Banner chết, hắn trong lòng đã có một ít làm siêu cấp anh hùng đặt chính phủ chủ đạo đi xuống tiến. Hành các loại hoạt động ý niệm. Nhưng hôm nay Bruce, Banner chết cho hắn rót một chậu nước lạnh. Trăm phương ngàn kế dưới. Người khổng lồ xanh đều sẽ chết. Huống chi là người khác. Kỳ thật Banner tiến sĩ cũng không có hoàn toàn chết đi. Bella nhìn kỹ xem thi thể. Đối lập trước sau biến hóa. Hạ một cái tương đối chuẩn xác kết luận. Stark sửng sốt một chút. Như thế nào sẽ? Đại não đã chết. Trái tim cũng đình chỉ nhảy lên. Ta kiểm tra không đến bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Linh hồn của hắn còn chưa chết. Ít nhất ở ta cảm giác chung không có chết. Bella đối với linh hồn phương diện hiểu biết cũng không. Tính thâm, nhưng tựa như Einstein không am hiểu toán học giống nhau. Này cũng phải nhìn cùng ai so. Nàng có thể nhìn ra Bruce. Banner linh hồn cũng không có tiêu vong. Nhưng không có thức tỉnh dấu hiệu. Cho nên mới nói đối phương không chết. Nhưng nàng cũng không xác định đối phương sẽ sống lại. Vậy ngươi có thể đem Banner tiến sĩ cứu sống. Sao? Bella vừa định trả lời. Nàng liền cảm giác trước mặt vũ trụ ở ngoài bị mở ra một cái đại động. Một loại không biết năng lượng đang ở hướng trước mặt vũ trụ nhanh chóng giáo huấn. Nàng đối Stark làm một cái an tĩnh thủ thế. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, người trước đợi lát nữa. Làm ta nhìn kỹ xem. Bên ngoài giống như đã xảy ra chuyện. Đại sự, ở Bruce, Banner ngã vào vũng máu giữa thời điểm. Đúng là nước Mỹ thời gian buổi sáng 8 giờ 33 phút. New York thị có thể nói là dòng người chen chúc xô đẩy. Có người ở chạy bộ rèn luyện. Có đi làm tộc đang ở vội vàng mà hướng trạm tàu điện ngầm chạy. Bọn học sinh cõng cặp sách. Top 5 top 3 mà trò chuyện lẫn nhau cảm thấy hứng thú đề tài. Thành thị nội khẳng định có âm u góc. Nhưng tổng thể tới nói. Vẫn là ánh mặt trời hướng về phía trước, một trận bình thường vô cùng gió nhẹ thổi qua. Thật giống như cấp thế giới đột nhiên bịt kín một tầng sợi nhỏ, New York Trung ương công viên người. Đi đường đồng thời dừng lại bước chân. Sủng vật cẩu vây quanh chủ nhân qua lại chạy vội. Cũng lớn tiếng rít gáo. Không biết chủ nhân vì cái gì đứng lại bất động. Bên đường ghế dựa thượng nữ sinh nguyên bản đang ở đọc sách. Gió nhẹ thổi qua nàng ngọn tóc. Nàng lập tức tạm dừng xuống dưới. Ánh mắt dại ra mà nhìn về phía trước. Trong miệng thấp giọng nhắc mãi thứ gì. Cuối cùng càng là mặt vô biểu tình mà dùng châm cài một chút đâm vào chính mình cổ. Hết chương.